Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819, chương 830, đột phá. Cho nổ, Misa một hồi nhớ tới bên ngoài những kia ngốc, nhưng cũng dùng tự bảo cho mọi người tạo thành trở ngại buồn nôn tiểu quái nhóm. Có thể chế tạo ra tự bạo quái vật, tự nhiên cũng có thể chế tạo ra cái khác tương tự đồ vật. Dưới chân cái này lơ lửng giữa trời nền tảng chẳng lẽ cũng vậy? Nàng đến không kịp đợi yêu quái từ trong gương thoát ra lộ ra kẽ hở. Hai chân hơi dùng sức liền nhảy lấy đà bay lên. Ầm ầm, lơ lửng giữa trời nền tảng quả nhiên kịch liệt lay động. Đón lấy liền theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang chia năm xẻ bầy. To to nhỏ nhỏ mảnh vỡ tung tóe hướng về xung quanh. Quy lực nổ tung thậm chí nhường quái vật trong vách đều bành trướng một vòng. Có thể tưởng tượng được nếu như chính mình đứng lơ lửng giữa trời trên bình đài e sợ đã tan xương. Nát thịt, xì, dùng hơi nước nâng chính mình trôi nổi. Mika thần kinh một điểm không dám thả lỏng. Yêu quái tấm gương vẫn như cũ nổi giữa không trung. Hơn nữa trước bị đánh nát mấy khối cũng một lần nữa phục hồi như cũ. Nguyên bản dùng để cung cấp phán đoán vết máu cũng theo nền tảng nổ tung mà biến mất. Yêu quái lại lần nữa trốn vào trong gương. Hơn nữa lần này không có lơ lửng giữa trời nền tảng làm Misa hai chân phát lực điểm. Cần dùng hơi nước đến điều khiển hành động. Chiến đấu độ khó trong nháy mắt tăng vọt. Misa sản sinh ý lui. Cái này kẻ địch quá mức quỷ dị. Cũng không phải là dùng man lực có thể giải quyết. Nếu như đối kháng, Kanbara Satoshi loại này cao công cao tốc kiếm khách nói không chắc càng có ưu thế. Lui ra sau nhường đội tự vệ tiến hành oanh tạc, tuy rằng không nhất định có thể đột phá kết giới công kích. Coi như oanh tạc sau không khác biệt công kích cũng có thể sẽ nhường mình đã bị sự đả kích chí mạng. Nhưng so với cùng quỷ dị này yêu quái chiến đấu tới nói lại không coi là cái gì. Tất cả vì sống tiếp. Đối với nàng mà nói lùi bước không hề mất mặt. Vì cái gọi là quan phủ, quốc dân tử chiến không lùi mới là buồn cười đến cực điểm. Nàng cùng quan phủ vốn là thuê quan hệ, không cần thiết quá mức nghiêm túc. Nếu là này quan phủ cùng quốc dân thật sự đáng giá thủ hộ, cái kia vì sao ở chính mình chịu khổ lúc đó không có ra tay? Trong lòng đã bắt đầu sinh ý lui. Misa liền quan sát nên làm gì lùi về sau. Có thể như lúc đi vào như thế đang quái vật bên ngoài thân chui ra lỗ thủng. Có điều vấn đề là muốn như thế nào đối phó yêu quái hiện tại biểu hiện ra năng lực. Vờn quanh bốn phương tám hướng trong gương nói không chắc người nào sẽ có quái vật bản thể. Nhưng tấm gương cùng tấm gương trong lúc đó có không nhỏ khe hở. Chỉ cần từ trung gian đi xuyên qua liền không có vấn đề. Ô, muốn lùi bước à? Tuấn tú yêu quái nhìn thấu Misa động tác. Khẽ cười một tiếng nói. Cũng là, rốt cục nhận rõ ta cùng ngươi sự chênh lệch đi. Nhưng, liền ni như vậy sức mạnh làm sao có khả năng chạy thoát được. Tiếng nói vừa dứt, ma kính khoảng cách đột nhiên nhấc lên từng cây sắc bén nước đâm. Dường như Misa chiến đấu bên trong thường thường là dùng sen bon gai xương. Những này gai xương giam giữ hết thảy khoảng cách, trong nháy mắt đồng thời hạ xuống, mà trong gương yêu quái bóng người cũng theo về phía trước cúi đứng dậy thể. Vèo một tiếng hướng về Misa mà đi, Shikosumiaku, kiên cố xương trắng áo giáp bỗng nhiên xuất hiện, đem Misa cả người bao phủ ở viên cầu bên trong. Như vậy chất liệu cùng độ dày, coi như là cao bạo đạn pháo cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ. Gió giật mưa rào công kích ở xương trắng áo giáp lên phát sinh leng keng tiếng vang. Nhiều nhất chỉ là lưu lại không quan hệ đau khổ vết xước. Mira tiến công cùng đơn thể đánh nhau ở quan phủ một đám siêu phàm bên trong cũng không phải mạnh nhất, nhưng Shikosumiaku nếu như quyết tâm muốn phòng thủ. Coi như là tinh độn cũng không cách nào sánh ngang. Dù sao đang nghiên cứu bên dưới, Tinh độn e ngại sóng âm nhược điểm đã sớm bị tìm tòi 10 phần thấu triệt. Dáng dấp thực sự là khó coi, cho rằng biến thành rùa đen liền có thể tránh được một kiếp sao? Sức mạnh của ta nhưng là đang chậm chậm khôi phục, không cần yêu quái chê cười. Misa cũng có thể cảm giác được chính mình sức mạnh trong cơ thể tựa hồ đang liên tục trôi đi. Bốn phương tám hướng ma kính thêm vào gió giật mưa rào sen bon. Ở khắp mọi nơi công kích làm cho nàng nửa bước khó đi. Đừng nói đem sức mạnh tập trung vào một điểm chạy đi. E sợ lui rơi Shikosumiyaku trong nháy mắt sẽ bị trong nháy mắt phân thây. Mochizuki Misa, Mochizuki Misa, trong lòng bộ đàm bỗng nhiên truyền đến thanh âm lo lắng. Là kết giới bao bên ngoài vây quanh Chichibu đội tự vệ. Hồi báo một chút người tình huống bây giờ. Sau 3 phút sẽ đối với gò núi vị trí tiến hành oanh tạc. Xin mau sớm từ quái vật trong cơ thể đột phá. Quan phủ cũng không biết kết giới uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng so với 7 vạn người chết sinh, những này nguy hiểm đều đáng giá tỏa. Coi như là ngày xưa quý giá siêu phàm. Cùng 7 vạn người so ra tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế. Dù sao đảo quốc trong tay lại không phải chỉ có Misa một cái siêu phàm. Hơn nữa càng nhiều vẫn là trong chính trị được mất. Misa chết ở oanh tạc dưới. Đắc tội khả năng là minh thổ. Nhưng nếu như quốc thổ lên một tòa 7 vạn người thành thị bị xóa đi. Nội các liền muốn lập tức xuống đài. Chính trị sinh mệnh tuyên cáo chung kết. Là hiện tại chết, vẫn là sau khi chết. Hai con đường làm ra lựa chọn cũng không khó khăn. Ta, biết rồi, cắn răng, Mia hai mắt màu đỏ. Đột phá, từ quái vật trong cơ thể đột phá nói nghe thì dễ. Ở trước mặt của hắn chính mình gần như toàn phương vị bị treo lên đánh. 3 phút, nghe được đội tự vệ đối với Misa trò chuyện. Mizuno con mắt nhảy một cái. Dáng vẻ hàng loại cực lớn kết giới có thể không chịu nổi pháo oanh tạc. Đến thời điểm trong nháy mắt sẽ lòi. Đối với mình đắp nặn ra yêu quái hình tượng không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Ở trước mặt người đời xuất hiện yêu quái nhất định phải vô tận cao to mới tốt. Có điều Misa, nghe được quan phủ muốn đối với nơi này tiến hành oanh tạc. Mà chính mình hiện tại lại đang quái vật trong cơ thể bị treo lên đánh. Misa trong lòng càng buồn bực, nàng không sợ tử vong, nhưng không muốn chết ở loại này chuyện vô vị bên trong. Phí độn xảo vụ thuật, hình cầu tròn xương trắng dưới tuôn ra tính ăn mòn xảo xương mù. Phun ra số lượng rất nhiều, phạm vi cũng ở cấp tốc mở rộng, cũng chính là Shikosumiyaku là Misa thân thể một phần, không đúng vậy sẽ bị xảo xương mù tổn thương. Này dù sao cũng là liền không thực thể Susanoo đều có thể tổn thương mạnh mẽ nhẫn thuật. Chỉ là Misa bây giờ đối với phí độn nắm giữ còn chưa đủ sâu. Không làm được như vậy cường lực. Nhưng xương trắng áo giáp bên trong vẫn là cuồn cuộn không ngừng tuôn ra xảo xương mù. Dùng chakra đề cao phong phú xảo xương mù. Misa sức mạnh trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất. Nàng gửi hy vọng vào xảo xương mù ăn mòn có thể đẩy lùi yêu quái. Mạnh mẽ phòng ngự thêm vào toàn phương vị công kích xảo xương mù. Khác biệt nhẫn thuật phối hợp lại bổ sung lẫn nhau. 3 phút, chỉ có 3 phút, nếu như không thể từ quái vật trong cơ thể chạy ra. Quan phủ công kích sẽ hạ xuống, mà dù cho không cách nào phá hủy khổng lồ kết giới. Như vậy vẫn chờ yêu quái trong cơ thể cũng sẽ bị hút đi tất cả sức mạnh. Cuối cùng vẫn như cũ là bại vong con đường này. Mangekyo phân thân không sợ tử vong. Ngược lại lần sau bị Mizuno cho gọi ra khi đến lại là một cái hảo hán. Tận trung chức thủ phát huy chính mình hí tinh bản sắc. Làm sao có khả năng sẽ chết ở như vậy buồn cười địa phương. Misa cắn chặt hàm răng. Trong cơ thể chakra lăn lộn khô nóng lên, xoạt xoạt xoạt, phí độn hơi nước từ hiệp khe hở bên trong phun ra. Mang theo sắc bén tiếng rít, đậm trắng, Haku, sương mù trở nên càng thêm ngưng tụ, như là lập tức liền muốn đột phá một loại nào đó giới hạn. Vô dụng, những thứ đồ này đối với ta mà nói chỉ là nho nhỏ trở ngại. Cái chết của ngươi không thể tránh khỏi. Xảo vụ thuật, quái lực vô song, Shikosumiaku, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.